Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 643, tranh chấp. Mượn thẩm phán kính ư? Thái thương viện trưởng cau mày, miệng lẩm bẩm lặp lại yêu cầu của Mục Trần. Thẩm phán kính là thần khí mà Ngũ Đại Viện cùng nắm giữ, chỉ dựa vào một linh viện căn bản không thể nào dùng được. Do vậy, nhất thiết phải có ý kiến cho phép của quá nửa năm vị viện trưởng thì mới được. Mục Trần gãi đầu méo mặt, hắn ta đương nhiên cũng biết mượn thẩm phán kính không hề dễ, nhưng mà cũng chẳng có cách nào khác để truy tìm tung tích của bất hủ đồ lục. Ở trong Ngũ Đại Viện, thành linh viện chắc cú 10 phần là bác bỏ, ba viện còn lại ta thật ra có thể thử sức một chút. Để ta đi một chuyến tới đó, có lẽ bọn họ cũng sẽ phần nào nể mặt lão già này một chút. Bác Minh Long Côn đột nhiên lên tiếng, khiến cho thái thư viện trưởng nghe thấy cũng giật mình. Lão ta xưa nay chẳng mấy khi nhúng tay vào chuyện của linh viện, vậy mà lần này lại tự mình ra mặt cho Mục Trần. Mục Trần cũng kinh nghi, ánh mắt trở nên cảm kích. Đa tạ bác Minh tiền bối. Một vị địa chi tôn ra mặt nói giúp, đương nhiên là một chuyện đồng trời. Với sự kiêu hãnh của bác Minh Long Côn, chắc là cũng chưa bao giờ làm một chuyện dẫn lối đưa đường như thế này. Nhưng mà Mục Trần cũng không lêu láo cự tuyệt, chỉ sợ cái lão nhân tính cách quay đàn này sẽ coi thường hắn ta. Chỉ cần luôn khắc ghi kỹ ân tình này vào lòng là được. Nếu không nhờ có người giành được quán quân đại tái lần này, e rằng danh hiệu Ngũ Đại Viện của chúng ta cũng mất rồi. Thế riêng của ta so ra là cái gì chứ? Bác Minh Long Côn mỉm cười vui thích. Ta cũng là thành viên của Bác Tư Linh Viện, bất kể bây giờ hay mai mai về sau. Mục Trần cũng mỉm cười nói. Được, có lời này của ngươi coi như đã không uổng công ta bỏ ra một chút thể diễn. Bắc Minh Long Côn hài lòng vuốt râu, quay sang thái thư viện trưởng. Ta đi ghé thăm ba đại linh viện kia, các ngươi cứ ở Bắc Tư Linh Viện chờ đợi tin tức của ta. Dứt lời, Bắc Minh Long Côn lập tức đi ngay. Không gian ở trước mặt lão ta vặn vẹo rồi tách ra một khe nứt không gian để cho lão ta chui vào trong, nhanh chóng biến mất. Mục Trần trông thấy vẻ hăng hái xung phong của Bắc Minh Long Côn mà lại càng thêm cảm kích hơn. Được rồi, bây giờ người cứ ở lại Bắc Tư Linh Viện mà chờ thôi. Mà sau việc này hẳn là người sẽ rời khỏi đây phải không? Thái thư viện trưởng ân cần vỗ vai Mục Trần, hắn ta khẽ gật đầu. Cũng tốt. Hiện tại có tiếp tục ở lại Bắc Tư Linh Viện cũng chẳng có bao nhiêu ích lợi gì cho người. Đại thiên thế giới vẫn là thích hợp hơn. Thái thư viện trưởng cười lớn nói tiếp. Bất quá, ngươi phải nhớ cho kỹ lời ta nói. Chỉ cần ở bên ngoài không làm ra mấy chuyện thương thiên hại lý, làm xấu mặt Bác Tư Linh Viện, thì ngươi vĩnh viễn là đệ tử của nơi này. Cho dù ngươi có chọc vào bao nhiêu kẻ phiền toái, thì vẫn phải biết rằng còn có Bác Tư Linh Viện sẽ luôn là nơi che chở cho ngươi, không để bất cứ ai bắt nạt ngươi. Mục Trần cảm động, không nói gì thêm chỉ gật đầu. Nơi này hắn ta sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Sau khi mọi người tán chuyện một hồi, thái thư viện trưởng và các trưởng lão cùng tiến vào trong chủ điện, còn Mục Trần chia tay dẫn theo cửu u đi tới đình viện ở trên núi của Linh Khê. Vừa đi vào trong đình viện, hắn ta đã trông thấy nữ tử áo trắng đang ngồi tĩnh tọa trong phòng trúc, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng vẫn có một nụ cười nhẹ nhàng. Dù vậy thì tới khi liếc sang cửu u ở phía sau, mày liễu lại hơi nhướng lên. Chúc mừng người, cuối cùng cũng đã trở thành cường giả chí tôn rồi, Linh Khê mỉm cười nói. Mục Trần cười thích thú, đi đến đối diện với Linh Khê ngồi xuống, hơi do dự rồi lên tiếng. Linh Khê tỷ, ta sẽ sớm rời khỏi Bắc Tư Linh Viện. Linh Khê đang châm trà cũng giật mình run tay, hơi liếc Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu. Linh Khê tỷ, ngươi đi cùng với ta chứ? Mục Trần đề nghị. Linh Khê trầm tư rồi khẽ lắc đầu. Không, sau khi ngươi đi, ta cũng sẽ rời khỏi Bắc Tư Linh Viện, nhưng mà không đi cùng với ngươi. Ta còn có việc khác cần phải làm. Chuyện khác sao? Mục Trần ngẩn ra, nhìn vào đôi môi đỏ thắm của Linh Khê, hắn ta nhíu mày nói. Ngươi định đi tìm mẫu thân của ta sao? Linh Khê khẽ gật đầu xác nhận, gương mặt lãnh tĩnh nói ra. Ký ức của ta đã bị phong ấn nhiều, nhưng mà ta vẫn mơ hồ cảm ứng được, cho nên muốn tự mình đi thăm dò một chút. Dù sao, ta nhất định cũng phải biết rõ nơi mà Di Tịnh bây giờ đang ở. Không được đâu, một mình ngươi đi rất là nguy hiểm, muốn đi thì ta cũng đi. Mục Trần biến sắc trầm giọng nói. Dù rằng hắn ta chưa bao giờ tiếp xúc với chủng tộc thần bí kia, nhưng mà có dùng đầu gối để nghĩ thì cũng biết được sự đáng sợ của bọn người đó. Với thực lực như mẫu thân của hắn ta đã là thiên chi tôn, vậy mà vẫn bị vây khốn lại cơ mà. Còn Linh Khê cũng chỉ tương đương với chi tôn tứ phẩm. Nếu như để cho bọn người kia phát hiện ra, tuyệt đối sẽ là lành ít dữ nhiều. Đừng có nói ngu như thế. Dì Tinh đã cam nguyện chịu khổ chia ly mong nhớ cũng là vì muốn bảo vệ ngươi. Sao ta lại có thể dẫn ngươi tới cái nơi mạo hiểm đó được? Hơn nữa đừng có lo, ta cũng tự có chừng mực, không có lô mang như người đâu. Cứ chờ đi, tới lúc nào có tin tức ta sẽ đến tìm ngươi. Dù sao thì sau này ngươi cũng sẽ đi tìm dì Tinh mà, không thể nào nhắm mắt mò mẫm khắp nơi được. Xem như lần này ta sẽ đi làm tiền trạm cho ngươi, để xem thử có thu nhặt được tin tức gì hữu dụng hay không. Mục Trần nhìn Linh Khê, một cô nàng lạnh lùng nhưng dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng lại tràn đầy sự kiên định trong đó. Linh Khê chỉ lắc đầu, ý bảo Mục Trần khuyên can cũng vô dụng. Lát sau, Mục Trần đánh chịu thua, xua nước lên tiếng. Được rồi, vậy thì ngươi phải dùng thần phách luyện chế ra một khỏa thần phách ấn giao lại cho ta, nếu không ta sẽ không để cho ngươi đi một mình đâu. Thần phách ấn đó chính là tách ra một phần của thần phách để chế tạo thành. Thần phách ấn kết nối với chủ thể, nếu như chủ thể gặp phải nguy hiểm thì nó cũng có thể cảm ứng được. Nhưng mà thần phách ấn lại cũng chính là một phần của thần phách. Do đó, nếu như thần phách ấn bị hủy, vậy thì chủ thể cũng sẽ bị trọng thương. Bởi thế cũng chẳng có ai dạy gì đem giao lại thần phách ấn cho người khác, trừ phi là đặc biệt tin cậy. Mà quan hệ của Mục Trần và Linh Khê thì lại khá vi diệu, không bình thường. Linh Khê cuối cùng cũng đành phải thỏa hiệp, mỉm cười bất đắc dĩ. Ai, cái tên nhóc cố chấp này, thôi được rồi. Nói rồi, nàng ta vươn tay ra ngưng tụ hào quang, hình thành một kim ấn tinh xảo mang theo hình dáng của nàng ta, ngay cả cái diện mạo lanh lùng cũng chẳng khác gì. Này, cho người đấy. Linh Khê đưa thần phách ấn của mình cho Mục Trần. Mục Trần nhận lấy, tò mò xem xét một chút, ngón tay chà chà lên hai gò má của tiểu Linh Khê, lập tức giật mình khi trông thấy Linh Khê đỏ mặt tức giận, trừng mắt với hắn ta. Kim ấn vốn có liên hệ với nàng ta, cho nên Mục Trần có hành động gần gũi như thế cũng khiến cho nàng ta có cảm giác đó chẳng khác gì đang trực tiếp đùa giỡn lên trên mặt mũi của chính nàng. Thái độ khinh bạc này nếu mà là kẻ khác thì có lẽ bây giờ đã chỉ còn là đám bụi đất bay lả tả, bởi vì linh chân của nàng ta oanh sát rồi. Mục Trần bất giác khó khăn, vội vàng cất đi kim ấn, trinh trọng nói: Linh Khê tỷ, bất kể như thế nào thì nhất định phải hứa với ta không được dính quá sâu vào chuyện này, để đó về sau chúng ta sẽ giải quyết. Đến ngày đó cả mẫu thân và Linh Khê tỷ sẽ là người được ta bảo vệ. Đợi tới khi nào người vượt qua được ta rồi hăng huynh hoang. Linh Khê thản nhiên cười, trang hòa biến sắc, nhưng mà lời nói của hắn ta cũng khiến cho nàng cảm thấy nao nao. Đúng rồi, người bây giờ tuy đã tiến vào chi tôn, nhưng mà cũng không thể bỏ phế việc tu luyện linh trận đâu đấy. Với thiên phú của người thì ta nghĩ chắc chắn sẽ nhanh chóng cảm thụ được ảo diệu của cấp độ linh trận đại sư. Đây cũng là một bản lĩnh cực mạnh. Ở trên đại thiên thế giới hiểm nguy khó lường, không phải một nơi an hòa như Bắc Tư Linh Viện có thể so sánh được. Thêm thủ đoạn thì vẫn tốt hơn. Linh Khê nghiêm mặt dặn dò Mục Trần. Mục Trần cười gật đầu, trong lòng một mảnh lo âu. Mặt khác, Linh Khê hờ hững khép mắt lại, còn người như có như không liếc qua phía Cửu U. Người vẫn bình thản từ đầu tới giờ, chẳng hề tới gần cũng chẳng hề lên tiếng chào hỏi Linh Khê. Hai người có vẻ không hợp nhau. Huyết mạch tương liên có lẽ cũng không phải không có cách nào tháo bỏ được. Nghe Linh Khê nói, thần sắc Cửu U lập tức trở nên khó chịu, nhíu mày lạnh lùng nhìn lại. Linh Khê cũng chẳng hề nhượng bộ, thản nhiên nói: Ngươi chẳng cần phải tỏ ra như thế đâu. Mục Trần còn trẻ không hiểu chuyện, tự nhiên là không biết. Nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cũng chẳng biết gì hết hay sao? Ngươi muốn nói cái gì? Cửu U lạnh như băng. Với niên thọ này của ngươi mà đã có thể tiến hóa thành công, lại còn có bất tử hỏa, như vậy thì chắc chắn địa vị của ngươi ở trong tộc Cửu Tước cũng không hề thấp chứ nhỉ? Linh Khê cười lạnh nói. Thế thì sao nào? Cửu U hất cằm thách thức. Tộc Cửu Tước xưa nay vốn nổi tiếng ngoan cố cổ hủ, ngươi lại chính là nhân vật trọng yếu bên trong tộc. Bọn người kia mà biết được ngươi đã lập giao ước huyết mạch tương liên với nhân loại, không nổi giận tới tím mặt mới là lạ. Đến khi đó nói không chừng còn buộc Mục Trần phải đơn phương giải trừ huyết mạch tương liên. Đó mới chính là bản chất của Cửu Tước. Tới lúc đó, Mục Trần sẽ bị tổn thương như thế nào thì khó mà tưởng tượng được. Linh Khê lạnh lùng nói. Không ai có thể bước chúng ta giải trừ huyết mạch tương liên hết. Cửu U trợn mắt nhìn thẳng Linh Khê, gằn giọng từng chữ một. Ai cũng không được. Hai nàng đối diện đang đằng sát khí, khiến cho không gian cô đặc lại. Hết chương 643. Chương 644. Dò xét bất hủ đồ lục. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Không khí nặng nề bao phủ cả đình viện. Hai nữ tử lạnh lùng đối diện với nhau, khí thế tràn ngập, cuồng phong ào ào nổi lên. Duân Nhi đã lùi đi từ lúc nào, nấp sau một gốc cây đại thụ, sợ hãi nhìn Cửu U và Linh Khê đang so kè, chịu đựng nỗi khổ cả chậu chim lòng. Mục Trần nhìn thấy cảnh này cũng đau đầu, chẳng hiểu vì sao hai cô nàng này cứ hễ gặp nhau, không trời thì lại mắng, bây giờ thì lại còn dương cung bạc kiếm như thế này. Nói dễ nghe thật đấy, nếu như ta biết được, Mục Trần bởi vì chuyện huyết mạch tương liên phải đơn phương thu hồi mà bị trọng thương, cho dù có là tộc Cửu U tước thì ta cũng tới săn bằng. Linh Khê lạnh lùng đe dọa. Khẩu khí không nhỏ đấy, ta cũng muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì mà lại lớn lối như thế. Cửu U dương thẳng chân mày đốt chặt lại. Như thế hả? Linh Khê nụ cười càng thêm lạnh, ngón tay giang lên tràn đầy những tinh tú li ti. Cửu U cũng giới bị sẵn sàng, một cái bóng mờ đã hiện ra ở phía sau che phủ cả thiên địa, thành thế khiếp người. Dừng lại hết cho ta. Mục Trần thình lình gầm lên giận dữ, bàn tay nắm chặt mấy ngón tay của Linh Khê, gương mặt tuấn tú nổi đoá dữ tợn. Các người làm loạn đã đủ hay chưa? Linh Khê và Cửu U nhìn hắn ta, nhưng lúc này chẳng có ai phản bác, bởi vì cả hai đều thấy rõ hắn ta đang cực kỳ nổi khủng. Lần đầu tiên trông thấy hắn ta lại cả gan tới như thế, nhưng mà cả Linh Khê và Cửu U đều tỏ ra nhún nhường, tiêu tán đi linh lực. Mục Trần xoa xoa cái chán, tỏ ra khó chịu nói. Linh Khê thấy ta và Cửu U ở trong lúc nguy nan hung hiểm nhất, cho nên mới giao kèo huyết mạch tương liên sinh tử với nhau. Cho dù có cách để gỡ bỏ thì ta cũng không làm. Nhiều năm nay, Cửu U cũng đã nhiều lần cứu mạng của ta. Nếu như không có nàng ấy thì ta cũng chưa chắc có thể tới được đây. Cho dù sau này có gặp phải nguy nan bởi vì huyết mạch tương liên thì ta cũng sẽ đối diện. Chỉ cần Cửu U không muốn thì ta sẽ không để bất cứ ai tự tiện giải trừ đi huyết mạch tương liên của chúng ta đâu. Mục Trần cất giọng vang vang ở bên trong đình viện, kiên định mà bướng bỉnh. Gương mặt hai cô gái lúc này đã bớt đi vẻ lạnh lùng. Cửu U chớp chớp đôi mắt, chẳng hiểu vì sao tâm tình lại trở nên vui vẻ thoải mái hơn nhiều. Còn Linh Khê nhìn chằm chằm Mục Trần, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Nếu như người đã nói như vậy thì ta cũng sẽ không nói nữa. Nói xong, nàng ta đột nhiên lại cười cười bâng cợp Mục Trần. Bất quá ta thật không ngờ tiểu Mục Trần thế mà lại có trách nhiệm đến thế, thật là nam tử nha. Mục Trần cau có nói. Ta còn nhỏ lắm hay sao? Ngươi cũng chỉ hơn ta có vài ba tuổi. Linh Khê chẳng nói gì, nhìn qua phía Cửu U, ngữ khí mềm mại hơn. Cũng không phải ta muốn nhằm vào ngươi, mà chính ngươi hẳn cũng hiểu rõ cái vấn đề này. Việc này, một khi bị tộc Cửu Tước phát giác ra được, bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Ta đã thành niên rồi, chuyện này là do ta quyết định, cha mẹ cũng không thể nói cái gì. Sau này nếu như có phiền toái thì ta sẽ bảo vệ hắn. Cửu U thản nhiên nói. Mục Trần khoe miệng giật giật. Ta không có hứng thú ăn cơm nhuyễn của nữ nhi à? Cửu U lại chẳng hề để ý tới câu cảnh khóe của hắn ta, chỉ để lại một câu các người tán giác vui vẻ, rồi sau đó quay người đi ra ngoài mất dạng. Là một con nhỏ kiêu ngạo đấy. Mục Trần, người muốn hàng phục con tiểu tước kiêu hãnh này, con đường cũng còn dài lắm à. Linh Khê mỉm cười đầy tâm ý, rồi quay sang nói vào vấn đề chính. Mấy ngày tới, ngươi ở lại chỗ này đi, tu luyện linh trận không thể giảm bớt được. Trước khi rời đi, ta sẽ tận lực dạy dỗ ngươi. Được. Mục Trần cười gật đầu. Rồi những ngày tiếp sau đó, hắn ta vẫn an tĩnh ở lại Bát Tư Linh Viện. Phần lớn thời gian đều là tới chỗ Linh Khê học tập linh trận. Thời gian ít ỏi còn lại, hắn ta trở về Lạc Thần Hội cùng với mọi người tham gia cuồng hoan. Trước nay, hắn ta thường xuyên bỏ mặc quan hệ với mọi người, phần lớn đều là điên cuồng tu luyện. Chỉ đến ngày hôm nay khi sắp sửa phải rời đi thì mới thật sự cảm thấy lưu luyến. Hắn ta rất thích cái cảnh mọi người ở trong Lạc Tần Hội vui vẻ với nhau, chẳng hề có tâm cơ mưu mô tranh đấu gì. Bọn họ cũng chẳng cần để ý tới thân phận, tất cả đều là thành viên của Bắc Tử Linh Viện. Sự vui vẻ như thế này, về sau khi bước chân vào đại thiên thế giới mà muốn có trở lại thì cũng khó khăn nhiều hơn. Nơi đó vốn chẳng phải là cái tháp ngà vô tư như Bắc Tử Linh Viện. Mỗi khi đêm tối phủ bóng xuống, Mục Trần lại một mình lên núi ngắm sao trời. Trước đây còn có một người con gái vẫn luôn điên lặng buổi tiếp ở bên cạnh, êm ái tựa đầu vào vai hắn ta. Cảm giác không muốn xa rời làm cho hắn rất thích thú, khiến cho hắn cảm thấy như mình chính là thế giới của nàng ấy. Mà lúc này người đã không còn ở bên cạnh nữa, chỉ còn lại cảm giác tồn tại trong ký ức mà thôi. Mục Trần nằm trên bãi cỏ, từ từ nhắm mắt lại. Lạc Ly, hãy chờ ta. Băng đi 10 ngày sau, bác Minh Long Côn cũng trở về. Mục Trần lập tức đến chủ điện thì đã trông thấy gương mặt tươi cười tràn đầy vẻ đắc ý của lão trọc bác Minh Long Côn. Hắn ta cũng thở phào mừng rỡ. Trong chuyến đi vừa rồi, gã thiên thánh kia không ngờ lại ngoài dự đoán, không hề bác bỏ ngay lập tức. Mà cũng may ba vị biên trưởng kia thì lại đều đồng ý. Cuối cùng lão ta cũng chẳng thể làm được cái gì. Bác Minh Long Côn cười tủm tỉm nói. Người khi nào thì muốn sử dụng thẩm phán kính? Ngay bây giờ có được không ạ? Mục Trần khẩn trương hỏi. Vậy thì ngay bây giờ. Bác Minh Long Côn cũng tỏ ra không ngoài dự đoán. Lão ta vung tay lên, một cái khe không gian liền xuất hiện. Đi theo ta. Mục Trần gật đầu, lập tức bước theo. Cửu Vũ cũng nhanh chân đi tới. Khi Mục Trần bước vào khe không gian, cảnh tượng ở trước mặt liền biến đổi, dường như là một khoảng không nhỏ nhỏ hỗn độn. Ở bên trong đó chẳng có thứ gì khác ngoài một cái gương đồng to ngàn trượng đang lơ lửng, tỏa ra dao động kinh hãi dập dờn. Từ lối vào không gian có một cái thang bằng đá dẫn thẳng tới chỗ trung tâm của chiếc gương. Bắc Minh Long Côn dẫn Mục Trần và Cửu U đi lên đó, rồi lấy ra một cái ấn bằng đồng đưa cho hắn ta. Khởi động cái ấn này, người sẽ có thể sử dụng được tầm bắn kính, nhưng mà không thể dùng nó công kích được. Thần khí đạt tới cấp bậc này, với năng lực của người hiện tại không đủ vận hành nó. Đừng có tay máy lung tung, nếu không thì sẽ ăn khổ đấy. Mục Trần gật đầu tiếp nhận ấn đồng. Được rồi, ta ra ngoài trước. Bác Minh Long Côn cười cười rồi cũng quay người đi trở ra. Dù rằng lão ta cũng rất hiếu kỳ, chẳng biết Mục Trần muốn mượn tầm văn kính để làm gì, nhưng mà dù sao đó cũng là bí mật của hắn ta. Mục Trần ngẩng lên nhìn vào chiếc kính to lớn trên tay, cầm ấn đồng đổ linh lực vào để khởi động nó. Có một tia sáng từ trong tay hắn bắn ra, chiếu thẳng vào mặt kính mờ đục như tràn đầy bụi bặm. Mặt kính bắt đầu gợn sóng rồi trở nên rõ ràng, cực kỳ thâm thúy, thần bí như trời đêm. Mục Trần hít sâu vào một hơi, bàn tay lóe ra hào quang, một mảnh bất hủ đồ lục liền hiện ra. Hắn ta liền điều khiển cho mảnh giấy bay lơ lửng tới gần tầm phán kính. Mặt kính đang dao động liền xuất hiện một luồng sáng bay ra, bao phủ lấy mảnh giấy. Đột nhiên tầm phán kính trở nên rung động kịch liệt, mặt kính dao động tới mức gần như đã mất đi khống chế. Mục Trần và Cửu U hoàng hồn lo lắng. Bất hủ đồ lục quả nhiên là đáng sợ, chỉ mới là một mảnh giấy mà đã suýt làm cho tầm phán kính mất đi khống chế rồi. Cả hai gắt gao nhìn vào mặt kính. Đã mấy phút trôi qua rồi mà nó vẫn tối đen. Tình huống như vậy khiến cho hắn ta cảm thấy khó chịu. Ây, bất hủ đồ lục này thần bí tới thế sao? Ngay cả thẩm phán kính cũng chẳng thể nào dò xét ra được dấu vết của nó. Cửu thở dài, quả xứng danh là một trong 10 nguyên thủy pháp thân huyền thoại. Mục Trần thì chẳng nói lời nào, hai mắt vẫn nheo lại. Thêm một khoảng thời gian nữa, ánh mắt Mục Trần lúc này cũng tràn đầy vẻ thất vọng, cúi đầu chán nản. Cửu U cũng chỉ biết vỗ vai an ủi hắn ta. Thế nhưng mà đột nhiên mặt kính lại dao động kịch liệt, mơ hồ hiện ra vài hình ảnh. Mục Trần và Cửu U giật mình cuồng hỉ, cuối cùng cũng đã phát hiện ra rồi sao. Hết chương 644. Chương 645 Thượng Cổ Thiên Cung. Mặt kính cổ xưa đang gợn sóng, vẻ tối tăm thần bí đã biến mất, thay vào đó là những hình ảnh mờ ảo ẩn hiện. Mục Trần và Cửu U liền tập trung căng mắt nhìn. Ở bên trong chiếc kính khổng lồ hiện ra một đại lục liên miên vô tận, đồi núi chập trùng san sát như không có điểm cuối. Tầm nhìn từ bầu trời cực cao đang phủ xuống mà còn càng lúc càng lên cao hơn nữa. Mục Trần vẻ mặt mờ mịt nhìn vào mảnh đại lục xa lạ kia, chẳng biết nó là cái nơi khi họ có gái nào. Thế nhưng cửu thì vẫn chăm chú nhìn, chân mày cũng nhíu lại. Những dãy núi cao ngất với hình dạng như thế này dường như đã khiến cho nàng ta nhớ lại điều gì đó. Hình ảnh vẫn tiếp tục chuyển động, cuối cùng đã kéo lên cao trở thành một bản đồ đại lục. Dù chỉ là bản đồ nhưng mà lại rất mênh mông, không cách nào hình dung được, nhìn thấy mà rung động. Mục Trần nhìn vào cái bản đồ đại lục lão hắc kia, chỉ biết méo miệng than thầm. Đại thiên thế giới bao la vô bờ, số lượng lục địa nhiều không đếm xuể. Chỉ có một cái bản đồ như thế này thì hắn ta cũng chẳng biết làm cách nào biết nó ở đâu được. Hơn nữa, Thẩm Văn Kính cũng không hề chỉ rõ ràng địa điểm chính xác xuất hiện bất hủ đồ lục ở trên đại lục này. Chẳng lẽ lại muốn hắn ta giống như một con ruồi không đầu bay loạn xạ tìm kiếm hay sao? Như vậy thì tỷ lệ tìm ra được e rằng cũng bằng không. Chính lúc đó, Thẩm Văn Kính lại lóe lên hào quang, hình thành một cung điện cổ xưa, có hai vầng nhật nguyệt đang lơ lửng. Hào quang chiếu rọi xuống, phủ lên cả mảnh đại lục mênh mông này. Khi cửu trông thấy cung điện cổ và nhật nguyệt lưu truyền, thân hình của nàng ta khẽ run lên, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Hình ảnh hiện ra cũng không lâu lắm thì đã tan đi, mặt kính trở lại vẻ hắc ám. Hào quang kết nối với mảnh bất hủ đồ lục cũng đã biến mất. Mục Trần liền đưa tay ra thu hồi mảnh giấy cất vào trong cơ thể. Ai, thật sự là chẳng có gì rõ ràng hết mà. Mục Trần thở dài, bất kể là mảnh đại lục xa lạ kia hay là cái cung điện cổ huyền bí đó, hắn ta cũng chẳng hề có một tí manh mối nào. Cũng không nhất định như vậy. Cô hai mắt vẫn còn sức giờ chưa rời khỏi Thẩm Văn Kính, lúc này đột nhiên mỉm cười nói. Mục Trần nghe vậy liền giật mình sửng sốt, trong lòng mừng rỡ quay đầu lại. Chẳng lẽ nàng ta nói như vậy tức là đã biết rồi sao? Nếu như ta đoán không sai thì cái mảnh đại lục vừa hiện ra ở trong Thẩm Văn Kính vừa nãy chính là một trong 10 đại lục siêu cấp của đại thiên thế giới, Thiên La đại lục. Cửu cười to nói. Thiên La đại lục? Mục Trần lẩm bẩm lặp lại. Ở trên đại thiên thế giới bây giờ, 10 đại lục có danh tiếng cao nhất đúng chính là 10 đại lục siêu cấp, là những khu vực phồn hoa hấp dẫn nhất, cường giả nhiều như sao trên trời. Bắc Thương đại lục mà so với Thiên La đại lục, nếu ví như là đom đóm và trăng rằm thì cũng còn chưa tới nổi. Ở trong Thiên La đại lục, cho dù chỉ là một thế lực nhỏ, cả chỉ một lãnh địa nhỏ, thì chiến lực cũng đã chẳng kém gì Bắc Thương linh viện rồi. Mục Trần nhíu mày trợn mắt. Hắn ta cũng biết Bắc Thương đại lục ở trên đại thiên thế giới cũng chẳng tính là tuyệt đỉnh gì. Thế nhưng mà không ngờ được khi so sánh thì nó là nhỏ bé tới như thế. Nói gì thì nói, Bắc Thương linh viện cũng xem như là bá chủ của Bắc Thương đại lục. Ấy vậy mà nếu so sánh với những thế lực ở trong cái đại lục siêu cấp kia thì cũng chẳng là cái đinh gì. Ấy, mà ngươi dường như biết rất rõ Thiên La đại lục đấy nhở? Mục Trần kinh ngạc, lại thêm phần nghi hoặc hỏi cửu. Vậy ngươi có biết trước khi ta độ kiếp thất bại thì là từ nơi nào mà tới hay không? Cửu cười tủm tỉm. Mục Trần thân tình ngạc nhiên. Không phải là từ Thiên La đại lục đấy chứ? Không sai. Cửu vinh mặt lên xác nhận. Như vậy thì tộc cửu tước cũng ở tại Thiên La đại lục sao? Mục Trần kinh nghi hỏi tiếp. Tộc cửu tước thì không ở Thiên La đại lục, chỉ là trước kia ta ra ngoài để luyện thì đã được cử tới Thiên La đại lục. Hơn nữa ta còn có địa bàn ở đó nữa đấy. Cửu đắc ý khoe khoang. Hả? Ngươi còn xây dựng cả thế lực sao? Mục Trần lúc này đã kinh ngạc tới tột độ. Cũng không phải xây dựng thế lực, mà là một vị trưởng bối đã dẫn ta gia nhập vào một thế lực cư phách hàng đầu. Nói gì thì nói, hành tàu ở bên ngoài có một thế lực chống lưng thì cũng chẳng có gì là không được, đặc biệt là khi lăn lộn ở những nơi tàn long ngoại hổ như Thiên La đại lục. Cửu U lắc đầu giải thích. Ồ, vậy mà cũng có một thế lực khiến cho người hạ mình gia nhập sao? Mục Trần trêu ghẹo. Khi đó ta còn chưa tiến hóa thành công, thực lực chí tôn còn chẳng có nữa, là một chút sức quen như thế ở trong Thiên La đại lục lại là cái đình gì cơ chứ? Thế lực mà ta đã gia nhập tên gọi là Đại La Thiên Vực. Người chưa có coi thường cái danh xưng này, nó chính là một trong những thế lực hàng đầu cửa phách một phương của Thiên La đại lục, mạnh hơn Bắc Thương linh viện không biết đâu. Hơn nữa địa vị của ta ở trong Đại La Thiên Vực lại còn là cán bộ cao cấp đó nha. Cửu cười khúc khích đáp lại. Thực lực của ngươi lúc trước còn chưa tới chi thông cảnh, vậy mà cũng được làm cán bộ rồi sao? Mục Trần hoài nghi hỏi. Ai bảo ta có ô dù to lớn làm chi? Cậu càng thêm đắc ý hơn. Còn Mục Trần thì bất đắc dĩ. Xem ra cái vụ cán bộ cao cấp này nói chẳng qua cũng chỉ là đi cửa sau mà thôi. Hắn ta lắc đầu nhìn lại tấm văn kính rồi nói: nếu như hình ảnh lúc trước ở trong tấm văn kính chính là Thiên La Đại Lục, vậy thì Nhật Nguyệt Cung Điện kia lại là ý nghĩa gì? Cửu hơi nhớ mày trầm ngâm nói: ta từng nghe được một cái tin đồn ở trên Thiên La Đại Lục. Nghe nói có một tòa thượng cổ thiên cung, chủ nhân của nó ở vào thời viễn cổ cũng là một cường giả siêu cấp kinh thiên động địa, Thiên Chi Tôn cũng chẳng chống nổi đâu. Mục Trần hơi biến sắc, ngay cả Thiên Chi Tôn mà cũng chẳng thể nào chống cự được, đáng sợ cỡ nào chứ. Nghe đồn ở trong cung đó có những thần vật mà ngay cả Địa Chi Tôn, Thiên Chi Tôn cũng đều phải tham lam, nhưng mà đã bao nhiêu năm qua vẫn chưa hề có người nào chân chính trông thấy thượng cổ thiên cung. Do đó ta đang nghĩ nó cũng chỉ là một tin đồn mà thôi. Thế nhưng mà nếu như Bất Hủ Đồ Lục thật sự ở bên trong thượng cổ thiên cung kia, vậy thì có lẽ vị chủ nhân của cái thiên cung đó chính là một trong 10 cường giả siêu cấp nắm giữ được nguyên thủy pháp thân, cũng chính là chủ nhân đầu tiên của vạn cổ bất hủ thần chân chính rồi. Mục Trần trợn mắt, nghe ra thì cựu phân tích cũng có lý. Nó không chừng Bất Hủ Đồ Lục thật sự bắt nguồn từ thượng cổ thiên cung. Thế nhưng mà lúc này lại xảy ra một vấn đề đau đầu khác nữa. Không phải là chuyện thượng cổ thiên cung kia có thật sự tồn tại hay không, mà là khi nó xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho thiên địa gây ra động tĩnh cực kỳ lớn. Hắn ta muốn qua mặt vô số cường giả tham lam để đoạt bảo, thì chẳng khác nào cướp miếng ăn trước miệng cọp, hung hiểm vạn phần. Bất quá, dù sao bây giờ cũng đã có manh mối, cũng không nên dễ dàng buông xuôi. Xem ra, chúng ta cũng đã có mục tiêu trong tương lai sắp tới rồi. Mục Trần nhẹ giọng nói. Đi Thiên La Đại Lục có phải không? Đó là một chỗ du lịch rất không tồi đó nha. Cửu thích thú cười nói. Mục tiêu hiện tại của ta chỉ là phải mạnh lên, mạnh tới mức đủ sức bảo vệ những người mà ta muốn bảo vệ. Mà Thiên La Đại Lục là một trong những đại lục siêu cấp, nơi đó ắt hẳn phải phân khích và hung hiểm hơn Bắc Tương Đại Lục rất nhiều. Thiên La Đại Lục hiển nhiên là một vùng đất rất không tồi, vừa có thể học tập kinh nghiệm, vừa tranh thủ tìm hiểu về thượng cổ thiên cung, để tới khi nào có cơ hội, hắn ta sẽ có thể đoạt trước tiên cơ. Mà trước đó, hắn ta còn cần phải tăng cường tự lực của bản thân. Bằng không thì cho dù thượng cổ thiên cung có xuất hiện ngay ở trước mặt, nếu như tự lực của hắn ta quá kém cỏi thì cũng chẳng đủ tư cách để mà đi tranh đoạt. Không ngờ lại còn có cơ hội quay trở lại Thiên La Đại Lục, ta cũng rất hoài niệm đó nha. Cửu cảm thán. Ngày trước khi nàng ta rời khỏi bộ tộc thì ngay lập tức đã được đưa tới Thiên La Đại Lục. Về sau bởi vì đồ kiếp thất bại cho nên đã lưu lạc vào vùng đất Bắc Linh Cảnh nhỏ bé kia. Cuối cùng lại vô tình ký giao ước huyết mạch tương liên với Mục Trần. Và tới lúc này trùng hợp chính là Mục Trần lại cần phải đi tới cái đại lục đó. Duyên phận thật đúng là quá khôn lường. Chúng ta đi thôi. Đến lúc đi tới Thiên La Đại Lục, ta lại có thể trông cây vào lá bà nhà ngươi. Mục Trần cười nói. Chỉ cần báo danh của ta, đảm bảo ngươi có thể thoải mái tung hoành ở Thiên La Đại Lục. Cửu U cười tủm tỉm. Mục Trần trợn tròn hai mắt, chẳng thèm quan tâm tới Cửu U. Đại La Thiên Vực, cho dù có là thế lực hàng đầu ở trên Thiên La Đại Lục, thế nhưng mà cao tầng của nó cũng chưa chắc đã đủ sức tung hoành khắp cả Thiên La Đại Lục, chứ nói gì là nàng ta đấy. Mục Trần xoay người đi xuống những bậc thang hướng tới khe không gian. Dù rằng tin tức cũng không tới mức cực kỳ chính xác, nhưng mà đã đủ khiến cho anh ta cảm thấy hài lòng. Ít nhất thì cũng đã có được phương hướng để mà đi, chứ không phải như người mù chôn chân tại chỗ. Hai người rời khỏi không gian kia, xuất hiện trở lại ở chủ điện Bắc Tư Linh Viện. Bắc Minh Long Côn nhìn bọn họ, mỉm cười nói. Thế nào, ổn cả chứ? Mục Trần gật đầu, trả lại khóa ấn đồng cho Bắc Minh Long Côn, chân thành cung kính nói. Đa tạ Bắc Minh tiền bối. Bắc Minh Long Côn vất tay, không gian kia liền biến mất, quay sang hỏi tiếp. Chắc là cũng sắp rời đi rồi chứ? Vâng, 3 ngày sau. Mục Trần trả lời chắc chắn. Bắc Minh Long Côn nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt già nua hài lòng mỉm cười. Ta cũng rất mong chờ một lần nữa nghe thấy những tin tức của ngươi. Có lẽ tới lúc đó sẽ khiến cho ta phải khiếp sợ lắm đấy. Ngươi chính là niềm kiêu hãnh của Bắc Tư Linh Viện. Ta không mong rằng thiên chi kiêu tử của Bắc Tư Linh Viện lại bị vô số thiên tài ở trên đại thiên thế giới kia làm cho chôn vùi đầu đấy. Vâng, ta sẽ cố gắng. Mục Trần mỉm cười, nhìn lại khung cảnh tràn đầy sức sống bên trong áng chiều của linh viện. những bóng đệ tử bay ngang không trời, tràn ngập khắp nơi. Lạc Thần Hội, Lôi Vực, Tu Linh Trận, Linh Chỉ Điện, những khu vực cực kỳ quen thuộc đã dần dần biến mất khi ánh chiều buông xuống, nhường lại cho màn đêm an tĩnh. Mục Trần chắp tay sau lưng, nét mặt tràn đầy hoài niệm và lưu luyến. Nơi này không phải là nơi an thân giữ giả của hắn ta, mà chính là điểm khởi hành để cho hắn bước tới. Bác Tử Linh Viện, hẹn gặp lại. Hết chương 645. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.